Công tử Liên Thành, chương 3, tìm kiếm con sông ký ức, góc truyện audio.com. Buổi tối cuối tuần, cuộc chiến công thành lần đầu tiên bắt đầu tiến hành không chút trì hoãn. Sau đó hệ thống thông báo, Khải Hoàn Hào Môn chiếm lĩnh Vân Trung Thành, trở thành bá chủ đời này. Bởi vì không thể tận mắt chứng kiến trận chiến, đại bộ phận người chơi cũng không sôi trào nhiệt huyết. Trên box chat, thế giới, chỉ có một số bằng hữu của Khải Hoàn Hào Môn nhao nhao chúc mừng. Cũng có những bang phái đối địch khua môi cười nhạo, còn lại phần lớn vẫn tập trung vào buôn bán. Tìm bạn trăm năm, tìm người, cãi nhau loạn xà ngầu. Nhất Thiếu Hồng Trần nhìn thấy thông cáo của hệ thống, trong lòng có cảm giác khoan khoái. Đang cưỡi Bạch Kỳ Lân cũng không dừng lại, lập tức chạy thẳng về phía Quan Âm Viện. Ai trở thành bá chủ cũng chẳng liên quan tới nàng. Hiện tại trong lòng nàng chỉ mơ tưởng có một thứ, đó là Bồ Đề Xá Lợi. Vì tìm kiếm tài liệu này, nàng đã lục vô số topic trên diễn đàn, lại dùng cả công cụ tìm kiếm, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Tựa hồ như không có người nào biết về thứ này, đương nhiên cũng không biết phải tìm nó ở chỗ nào. Nhất Thiếu Hồng Trần không dám mở topic để hỏi thăm, cũng không dám chạy lên box chat, thế giới, giao mua, chỉ sợ cái tài liệu chân quý này khó mà rơi ra được. Làm không khéo có khả năng là ngàn năm vô vọng, nếu như bị kẻ khác biết nàng quan tâm như vậy, không khéo vĩnh viễn nàng không thể có được. Nàng cân nhắc hai ngày, căn cứ vào tên gọi để phán đoán thử, nhất định có liên quan tới nhà Phật. Vì vậy cũng chỉ có một chỗ có khả năng lớn, đó là Phổ Đà Sơn. Cũng bởi vì không có chút manh mối nào, nàng chỉ đành tìm NPC ở khắp nơi trên Phổ Đà Sơn. Làm lần lượt tất cả những nhiệm vụ trên đó, nhất là những nhiệm vụ khiêu chiến, nhiệm vụ du lịch, nhiệm vụ kỳ ngộ, chỉ cần phát hiện ra là tiếp nhận hết. Trong số đó có rất nhiều cái là nhiệm vụ liên hoàn. Không cho phép dừng giữa chừng. Tìm người, tìm vật, đánh quái, vòng đi vòng lại, càng ngày càng khó khăn. Đến những địa phương càng lúc càng nguy hiểm, đánh những loại quái càng ngày càng cao cấp. Từ quái bình thường tới quái hóa ma, quái cao cấp, chiếu theo xu thế này đi lên. Cuối cùng còn phải đánh boss. Nhiệm vụ hiện tại nàng đang làm là một nhiệm vụ khiêu chiến tên gọi là tìm kiếm con sông ký ức. Hạn trong 6 giờ, NPC thuyết trình nhiệm vụ nói rằng, trước tiên nàng phải tới Quan Âm Viện tìm trưởng môn của Tử Trúc Lâm. Nghe hắn kể lại tiền căn hậu quả, những nhiệm vụ có hạn định thời gian bình thường đều khá khó khăn. Nhất Thiếu Hồng Trần vừa chạy tới viện Quan Âm, vừa gọi người trong conference, bang phái, Nhất Thiếu Hồng Trần, mọi người có rảnh không? Khinh Ca Thủy Việt, mình đang treo máy ở tiên giới. Có việc gì không? Cưỡi thỏ truy rùa đen. Ta đang làm nhiệm vụ. Đại tỷ có việc gì vậy? Diêm Bán cô bé, ta đang cống hiến cho bang phái. Có việc gì cứ phân công. Thương Hải Hoành Lưu, ta đang treo máy, lúc nào cũng có thể quay về. Tiếp theo cũng có mấy người tỏ ý có thể tới. Những người khác, hoặc đang làm nhiệm vụ, hoặc đang buôn bán, không thể đi được. Nhất Thiếu Hồng Trần nhìn lại môn phái và level của những người có thể tới. Cảm giác không có người nào có khả năng đánh boss. Khả năng chết rất cao, chỉ có Khinh Ca Thủy Việt là level cao nhất, trang bị tốt, nhưng nàng là Tử Trúc, cũng không thể đánh boss chính được. Liền nói, thôi bỏ đi, ta chỉ hỏi vậy thôi, chứ không có việc gì cả. Mọi người thấy bang chủ không nói gì nữa, liền tiếp tục nói chuyện phiếm, lại bàn luận không ngớt về thông cáo vừa rồi của hệ thống. Nhao nhao phán đoán tình hình lúc công thành. Sinh động như thật, còn náo nhiệt hơn cả phim ảnh. Nhất Thiếu Hồng Trần vừa đọc vừa cười, vừa nhanh chóng chạy tới viện Quan Âm, chạy tới Từ Bi Điện tìm trưởng môn Tử Trúc Lâm là Viên Giác Thiền Sư. Lão Hòa Thượng vận cà sa đỏ, râu tóc bạc trắng khẩu chiến kịch liệt một hồi với nàng. Sau đó mới quay trở lại chuyện chính, kể lại một câu chuyện cũ. Đông Hải có tiểu long nữ, sinh ra đã có tuệ căn. 8 tuổi có thể hiểu rõ lẽ mầu nhiệm, có thể thành Phật, nhưng nàng là thân nữ nhi, nên có nhiều trở ngại. Lúc ấy trên người nàng có một viên bảo châu, là do phụ vương Đông Hải Long Vương của nàng ban tặng. Trị giá 3.000 thế giới, nàng liền mang Bảo Châu hiến cho Phật Tổ để biểu thị quyết tâm. Phật Tổ dùng pháp thuật vô lượng biến nàng thành nam thân. Rồi thành Phật, tới thế giới cực lạc ở Tây Thiên. Đăng đàn thuyết pháp, ngàn hoa phấp phới, Nhất Thiếu Hồng Trần cũng từng nghiên cứu một chút về Phật giáo. Biết rõ đoạn chuyện này lấy từ bản Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Cũng chẳng thèm đọc kỹ, lật liên tục cho đến hết đoạn chuyện xưa của Viên Giác Thiền Sư. Tới chỗ bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ, trải qua một trận đại chiến. Không may là Viên Bảo Châu bị Ma Vương đoạt mất, chẳng biết thất lạc ở đâu. Nếu hắn tìm ra phương pháp phóng xuất pháp lực vô thượng của Bảo Châu ra, cả 3.000 thế giới đều gặp tai ương. Nữ hiệp Nhất Thiếu Hồng Trần, thỉnh cầu ngươi đoạt lại Bảo Châu trước khi Ma Vương phóng thích được pháp lực vô thượng. Cứu vớt muôn dân thiên hạ, mấy lời này được tuyên bố rất rõng rạc, Nhất Thiếu Hồng Trần không kìm được khẽ lắc đầu một cái. Click chuột vào chữ, tiếp nhận, sau đó xem xét chỉ dẫn. Trước tiên tới Nam Hải, tìm thời cơ cướp lấy Bảo Châu của Đông Hải Long Nữ. Chỉ dẫn này cũng thực mơ hồ, có thể thấy. Nhất định NPC này thuộc loại di động, thỉnh thoảng mới xuất hiện. Nếu vậy thì phiền não rồi. Nhất Thiếu Hồng Trần vừa cân nhắc vừa chạy tới Triệu Âm Động. Nhiệm vụ này có hạn định thời gian, không thể trì hoãn dẫu chỉ một khắc. Lúc này, cửa sổ chat của nàng chợt hiện ra. Công tử Liên Thành hỏi nàng, có online không? Nhất Thiếu Hồng Trần lập tức trả lời, có, chúc mừng mọi người đã chiếm được Vân Trung Thành. Công tử Liên Thành vui vẻ đáp, cũng nhờ nàng mang tặng chìa khóa thiên cơ. Cảm ơn nàng, Nhất Thiếu Hồng Trần mỉm cười. Không cần khách khí, chẳng qua do mọi người có thực lực thôi. Trở thành bá chủ cũng thực xứng đáng. Công tử Liên Thành cười lớn. Bá chủ cái gì chứ? Đùa vậy thôi, bất quá mọi người vẫn còn rất cao hứng. Sau khi Vô Kỵ chém chết thành chủ xong, Tiểu Bạch đánh nát trái tim pha lê của thành. Thấy hệ thống thông cáo, mọi người đều chạy lên đầu thành bắn pháo hoa, thật ồn ào náo nhiệt, Nhất Thiếu Hồng Trần, thật tiếc là chỉ có thể tưởng tượng, chứ không thể tận mắt nhìn thấy. Công tử Liên Thành, trong bang của ta có kẻ quay video lại, lát về ta sẽ gửi cho nàng một bản nhé. Nhất Thiếu Hồng Trần thực vui mừng, tốt quá, rồi lập tức gửi cho anh địa chỉ email. Lúc này công tử Liên Thành mới hỏi nàng. Đang làm gì vậy? Nếu nàng rảnh rỗi, ta có thể dẫn nàng vào Vân Trung Thành tham quan. Tiểu Bạch là thành chủ, đã thêm nàng vào danh sách khách khanh của thành, có khả năng ra vào tự do. Về sau nàng có thể thông qua truyền tống trận để vào đó. Nhất Thiếu Hồng Trần cũng thật bất ngờ. Trong lúc vui vẻ linh cơ chợt lóe, cười nói, cảm ơn, cảm ơn, bất quá hiện tại ta đang làm nhiệm vụ. Đúng rồi. Công tử có rảnh không? Nếu rảnh, có thể tới giúp ta làm nhiệm vụ này không? Công tử Liên Thành, được, nhiệm vụ gì vậy? Nhất Thiếu Hồng Trần, tìm kiếm con sông ký ức. Công tử đã làm qua chưa? Công tử Liên Thành, đã từng làm được một nửa. Sao không tìm thấy NPC? Cuối cùng hết thời gian. Không hoàn thành được, thế nào, nàng đang làm sao, làm tới đâu rồi, Nhất Thiếu Hồng Trần, vừa mới bắt đầu, tới đoạn ta phải tới Nam Hải tìm Đông Hải Long Nữ. Công tử Liên Thành, nàng cứ từ từ, ta dẫn một đội người tới, một mình nàng không làm được đâu, Nhất Thiếu Hồng Trần, được, ta đứng ở trước cửa Triều Âm Động chờ công tử Liên Thành, ta sẽ nhanh chóng tới ngay. Nhất Thiếu Hồng Trần cưỡi trên lưng con Bạch Kỳ Lân, đứng trên một mỏm đá lớn trước cửa Triều Âm Động, chiêm ngưỡng mặt biển mênh mông bao la trước mặt, trên trời mây trắng trôi lững lờ, tầng tầng lớp lớp, vây kín cả bầu trời. Hải dương bao la xanh thẳm, sóng vỗ tuôn trào, đập ầm ầm vào bãi biển, bọt tung trắng xóa như tuyết, nhìn qua thực hùng vĩ, mấy cánh hải âu trắng trao liệng trên đỉnh sóng. Thỉnh thoảng lại cất lên những tiếng kêu trong trèo, cảnh sắc mỹ lệ như một bức họa phương Tây, làm người ta không khỏi rung động tận đáy lòng. Nhất Thiếu Hồng Trần xuất thần một lát mới tỉnh táo lại. Đang quay mặt sang nhìn thời gian còn lại của nhiệm vụ. Đã thấy công tử Liên Thành sen in vai tổ đội, sau khi nàng gia nhập đội ngũ xong, đã thấy bọn họ tới gần, trong đội ngũ ngoại trừ Nhất Thiếu Hồng Trần và công tử Liên Thành. còn có 5 người nữa. Tiên Côn Luân công tử Tiểu Bạch, Phật tử Trúc Đào tử Yêu Yêu, Ma Ma giáo công tử Vô Kỵ, Tiên tử Trúc công tử Phù Tô, Ma Ma giáo Ma Hồn Quỷ Cơ, toàn là những kẻ cao thủ, trang bị cao cấp, sủng vật cao cấp, trang sức cao cấp, lực chiến đấu đứng hàng nhất nhì trong khu vực. Nhất Thiếu Hồng Trần hơi giật mình, nhanh chóng quay sang nói với bọn họ. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã tới giúp đỡ. Công tử Vô Kỵ cười sảng khoái nói. Đừng khách khí, chúng ta đã là bạn rồi. Hơn nữa, lão đại bên bọn ta cũng đã nói qua. Về sau nàng cũng giống như người trong bang phái của chúng ta. Có việc gì nhất định sẽ được giúp đỡ. Đào tử Yêu Yêu hăm hở nói. Nhiệm vụ này cũng chưa có ai hoàn thành. Chúng ta cũng rất tò mò. Ma Hồn Quỷ Cơ càng dũng cảm hơn. Dù sao mới vừa chiếm lĩnh thành. Chúng ta cũng chẳng có việc gì. Vừa lúc qua đây được hoạt động chân tay một chút. Công tử Phù Tô lịch sự nói. Hồng Trần bang chủ, chúng ta đi thôi. Thời gian khá ngắn, không nên trì hoãn nữa. Nhất Thiếu Hồng Trần lập tức đồng ý. Được, nhiệm vụ này ta chưa làm bao giờ. Nhờ mọi người dẫn đường. Công tử Tiểu Bạch lập tức phân công nhiệm vụ một cách rõ ràng. Vô Kỵ đi trước mở đường. Quỷ Cơ hỗ trợ, Đao Tử ở giữa. Chuyên môn chú ý hai người bọn họ. Ta với Hồng Trần bang chủ đi ở chính giữa. Liên Thành và Phù Tô đi cuối. Hồng Trần bang chủ, có chuyện gì xảy ra nàng cũng đừng xuất thủ. Chỉ cần chú ý tự bảo vệ mình là được rồi. Cả năm người kia lập tức đồng thanh trả lời. Đã rõ, Nhất Thiếu Hồng Trần biết level của mình quá thấp, lại thuộc môn phái Côn Luân máu ít công thủ đều thấp. Quả thật không thể xuất thủ. Hơn nữa nhiệm vụ do chính nàng tiếp nhận. Nếu như bị chết, lập tức sẽ bị coi là thất bại. Bởi vậy cũng không cậy mạnh. Lập tức đáp theo, vâng, công tử Tiểu Bạch tỏ ra rất hài lòng. Vậy thì đi thôi, bọn họ nhanh chóng tiến vào triều âm động. Nhất Thiếu Hồng Trần đi ở chính giữa. Dưới sự bảo vệ của công tử Tiểu Bạch, giống như ba người trước mặt cùng lần theo vách động thâm nhập vào. Liền thấy một cái kết giới màu lam, đoàn người không chút do dự. Lập tức chạy tới, nhảy vọt vào trong kết giới. Hai, tiến vào kết giới, trước mặt Nhất Thiếu Hồng Trần xuất hiện một thế giới mỹ lệ chưa từng thấy. Nơi này đúng là đáy biển, là nước biển màu lam nhạt tựa hồ sáng lấp lánh, những loại tàu biển mọc rất dài đang dập dìu theo sóng nước bên cạnh những cành san hô ngũ sắc. Rất nhiều các loại cá đang bơi lượn tung tăng, Nhất Thiếu Hồng Trần không nhịn được nói. Thật mỹ lệ, những người khác đều mỉm cười. Đào tử Yêu Yêu, cảnh trí này chỉ mê hoặc lòng người thôi. Chắc lát nữa sẽ có yêu quái xuất hiện. Ma Hồn Quỷ Cơ, đúng vậy, ngày xưa lúc ta vừa tiến vào tới đây đã ra đi oanh liệt. Nhất Thiếu Hồng Trần vừa thấy hàng chữ này. Trước mặt đột nhiên có sự thay đổi bất ngờ. Nàng chỉ thấy không gian trước mắt tối sầm. Chưa kịp hiểu là chuyện gì. Chợt phát hiện ra dây máu của mình giảm gần nửa. Công tử Phù Tô lập tức ra chiêu Quan Âm Quyết, cộng thêm máu cho nàng, rồi lập tức ra chiêu Phổ Độ Chúng Sinh, liên tục tăng thêm máu cho cả đoàn người. Nhất Thiếu Hồng Trần chỉ thấy màn hình đầy ánh sáng chói lòa của các loại kỹ năng. Mặt đất chấn động không ngừng, nàng nhanh chóng điều chỉnh góc độ, lúc này mới nhìn rõ toàn cảnh, một loạt những con cá hổ biến dị mặt mày dữ tợn đang vây công bọn họ. Đám quái đó thân thể khổng lồ, đang há những cái mồm to đỏ lòm như một chậu máu xông tới. Lại có cả công kích pháp thuật, làm bọn họ càng suy yếu, liên tục mất máu, công tử Vô Kỵ và Ma Hồn Quỷ Cơ vô cùng hưng phấn. Lập tức xông lên chém giết, Đao Tử Yêu Yêu mở ra pháp trận Kim Cương Phục Ma Khuyên, gia tăng lực công kích cho bọn họ, đồng thời còn có thể quét sạch những trạng thái bất lợi đối với bọn họ. Công tử Phù Tô sử chiêu Ma Ha Quyết làm đám quái xung quanh lập tức mê man. Công tử Tiểu Bạch sử chiêu Sấm Vang Chớp Giật, lập tức giết sạch bọn chúng. Công tử Vô Kỵ vẫn chưa thỏa mãn. Ta đánh còn chưa đã ghiền. Thế mà ngươi đã dùng chiêu Sét Đánh làm gì hử? Công tử Liên Thành cười nói. Chúng ta đang vội mà. Phía trước còn đầy cơ hội cho ngươi chém giết. Đi nhanh đi, công tử Vô Kỵ thấy thế cũng phải. Mới thu đao. Cưỡi Hỏa Kỳ Lân, xông thẳng lên phía trước, những người khác theo sát phía sau. Đáy biển một lần nữa lại khôi phục lại khung cảnh mỹ lệ vốn có. Lại đi được một đoạn, nước biển bỗng ủng ục sôi tung ra vô số bọt nước. Tiếp theo một đám vẩn mực đen xì trải qua, làm tầm mắt mọi người đều trở nên mơ hồ. Đã trải qua khung cảnh tương tự trước đó, Nhất Thiếu Hồng Trần đã có sự chuẩn bị, lập tức dùng Tam Hoa Tụ Đỉnh, tăng thêm phòng ngự cho chính mình. Quả nhiên, trước mặt nàng xuất hiện một vật gì đó thật khổng lồ. Đột nhiên quất mạnh vào người nàng, bởi vì động tác của nàng khá nhanh, nên chiêu này chỉ lấy mất của nàng một giọt máu. Trong phút chốc, công tử Liên Thành đã lao ra từ bên cạnh nàng, lập tức quấn lấy con quái kia, cũng bởi anh đã thu hút sự chú ý của con quái. Nên Nhất Thiếu Hồng Trần không phải chịu thêm bất kỳ công kích nào nữa. Nàng lùi ra xa một chút nhìn lại, rốt cuộc cũng nhìn rõ, đó là một con bạch tuộc khổng lồ, hai mắt to lồi, dương nanh múa vuốt, tám cái tua khổng lồ như những cái roi thô kềnh vũ lộng. Đang đánh nhau với công tử Liên Thành, kỹ năng của Tiêu Dao Cung xuất ra thật phiêu giật tiêu sái. Sau khi nhập tiên lại càng nhẹ nhàng phiêu hốt, công tử Liên Thành nhẹ nhàng như một chiếc lá, bay tới bay lui. Chiêu thức sử ra nhìn qua nhẹ nhàng như không, có điều khi đánh lên thân bạch tuộc, lại tạo ra những thương tổn kinh người. Khi Nhất Thiếu Hồng Trần nhìn thấy con số bạo thương này, kinh ngạc tới mức không thốt ra được nửa câu. Trước mặt bọn họ còn có hai con bạch tuộc nữa, công tử Vô Kỵ và ma hồn quỷ cơ, mỗi người chọn một con. Đao Tử Yêu Yêu đứng ngay sau bọn họ làm hộ pháp, vì lúc có thể phụ trợ. Công tử Tiểu Bạch và công tử Phù Tô cũng không tiến lên hiệp trợ. Ngược lại lui ra phía sau hai bước, bộ dáng sẵn sàng chiến đấu. Công tử Tiểu Bạch nói, Hồng Trần, nàng đừng ra tay, chỉ cần bảo hộ chính mình là tốt rồi. Hết thảy mọi việc cứ để bọn ta lo liệu. Nhất Thiếu Hồng Trần lập tức đáp, được, ta biết rồi. Trong lúc đang nói chuyện, ba con bạch tuộc chỉ còn một điểm máu, thấy chuẩn bị chết tới nơi rồi. Đột nhiên có dị biến nảy sinh, một con boss bạch tuộc khổng lồ đột nhiên xuất hiện, nhìn chừng chừng vào Nhất Thiếu Hồng Trần. Công tử Phù Tô mắt tinh tay lẻ, lập tức làm cho nó mê man. Công tử Tiểu Bạch cũng lập tức chạy lên trước. Đây là lần đầu tiên Nhất Thiếu Hồng Trần thấy Côn Luân giữ nhiệm vụ giết boss chính. Nhất thời mở to hai mắt, cũng bởi vì môn phái của nàng là Côn Luân, cho nên cũng khá quen thuộc đối với những kỹ năng mà công tử Tiểu Bạch đang sử dụng. Chỉ có một số kỹ năng cao cấp xuất hiện sau khi phi thăng là nàng không rõ lắm. Nhưng đại khái cũng có thể suy ra được một chút, đại bộ phận kỹ năng của Côn Luân có thời gian chờ giữa hai lần tương đối dài. Thế mà công tử Tiểu Bạch có thể phóng xuất kỹ năng liên tiếp, chứng tỏ anh tính toán thời gian tương đối chuẩn, nên mới có thể đánh ra tự nhiên lưu loát như vậy. Thao tác xuất sắc như thế làm Nhất Thiếu Hồng Trần khâm phục sát đất. Trong chốc lát, ba người kia đã nhanh chóng kết thúc ba con bạch tuộc bình thường kia, chạy tới gia nhập cuộc chiến, mà Đao Tử Yêu Yêu cũng nén không nổi, cũng chạy lên nhúng tay. Chờ lúc bọn họ xông tới, đấu pháp của công tử Tiểu Bạch cũng lập tức thay đổi, giảm bớt lực công kích. Đợi công tử Vô Kỵ thu hút sự chú ý của boss bạch tuộc kia, để cho anh ấy đánh chính, lúc này mới tiếp tục tấn công. Từ đầu tới cuối công tử Phù Tô vẫn khống chế phía bên ngoài, đồng thời giữ trách nhiệm bảo hộ Nhất Thiếu Hồng Trần. Trận đánh diễn ra thật mãnh liệt, mấy người đó phối hợp rất ăn ý, rốt cuộc cũng tiêu diệt được con bạch tuộc vẫn vừa phun mực đen xì vừa quơ quơ tám cái chân dài kia. Rất nhiều tài liệu rơi ra trên mặt đất, lại không có ai đi thu lượm. Công tử Tiểu Bạch cười nói, Hồng Trần, nàng nhặt mấy thứ đó đi, đại bộ phận đó đều là tài liệu, đối với nàng rất hữu dụng, hiện tại cũng không phải lúc khách khí, nếu không nhặt lấy, hệ thống liền tự động thu lại. Nhất Thiếu Hồng Trần do dự một chút, rồi mới nhặt hết lên, sau đó nói với bọn họ, ta cứ cầm trước, khi nào hoàn thành nhiệm vụ, lúc đó sẽ chia lại sau. Công tử Tiểu Bạch cũng không nói năng gì. Được, những người khác càng không có ý kiến. Công tử Tiểu Bạch là bang chủ của bọn họ, bình thường bọn họ là bằng hữu, khi nào có việc đương nhiên là do lão đại quyết định. Bọn họ đương nhiên không phản đối. Nói lại, lần này bọn họ thuần túy tới giúp Nhất Thiếu Hồng Trần. Cũng biết rõ rằng nàng vì kiếm tài liệu mới chọn nhiệm vụ này. Những thứ rơi ra kia đều cho nàng thu nhận. Mọi người cũng thấy đó là chuyện đương nhiên, nên cũng không có gì phải thảo luận. Chỉ một lát, thi thể của Boss Bạch Tuộc đã tiêu thất, đáy biển khôi phục lại sự tĩnh lặng như trước. Bọn họ tiếp tục tiến lên phía trước, lòng vòng một hồi cuối cùng tới một sơn động dưới đáy biển. Công tử Tiểu Bạch, đây là vị trí mà khả năng Đông Hải Long Nữ xuất hiện là cao nhất. Nàng vào xem thử đi, nếu vẫn không có thì chúng ta lại đi tiếp. Công tử Liên Thành cũng cẩn thận nói, bên trong không có quái, rất an toàn, bọn ta không cần vào. Nhất Thiếu Hồng Trần liền đáp ứng, chạy vào phía trong, sơn động rất nhỏ, xem qua đã thấy hết. Nhất Thiếu Hồng Trần nhanh chóng phát hiện ra ở một góc có một nữ tử. Nàng đang dựa vào tường, trên bộ quần áo màu xanh biếc có những vết máu, chắc là bị thương. Nhất Thiếu Hồng Trần nhanh chóng thông báo cho mọi người. Nàng ta ở đây, mọi người đều cao hứng. Công tử Phù Tô cười nói, vận số của nàng cũng thật tốt, mới chỉ tìm ở chỗ đầu tiên đã thấy rồi. Nhất Thiếu Hồng Trần khiêm tốn nói, là nhờ vận số của mọi người cả. Nói xong, nàng liền chạy tới trước mặt NPC, nhanh chóng đối thoại cùng nàng. Vị Đông Hải Tiểu Long Nữ lại kể một cái chuyện xưa dài ngoằng. Nhất Thiếu Hồng Trần đọc lướt qua như gió. Không ngừng click vào trang kế, nhanh chóng lật tới trang giảng thuật nhiệm vụ. Nguyên lai, vị tiểu long nữ sau khi chiến đấu với ma vương đã bị thương. Nhất định phải tới Tuyết Phong Côn Luân tìm 10 bông tuyết. Rồi tới ma vực kiếm 10 yêu tâm. Sau đó cầm tới Phổ Đà Sơn tìm danh y điều chế thuốc. Cuối cùng mang về cho nàng uống vào, để chữa khỏi thương thế của nàng. Nhất Thiếu Hồng Trần tiếp được nhiệm vụ. Liền xoay người quay ra, những người khác cũng từng tới nơi này rồi, không đợi nàng nói, đã biết cần cái gì, lập tức dẫn nàng phản hồi theo đường cũ, ra khỏi Triều Âm Động, cùng chạy về phía Côn Luân. 3. Cảnh sắc Côn Luân rất giống khung cảnh ở cao nguyên Thanh Tàng. Băng tuyết trắng toát bao phủ khắp nơi, không một bóng cây ngọn cỏ, thỉnh thoảng lại bắt gặp những khối băng lấp lánh tinh quang. Khung cảnh băng lãnh kỳ vĩ bao trùm khắp nơi. Tại một cái ngóc ngách cách khá xa thành chủ có một phó bản giao trì. Bên trong trồng đầy hoa tươi, rực rỡ đủ sắc màu, phảng phất tiên cảnh, hoàn toàn bất đồng với thế giới băng tuyết bên ngoài. Những bông tuyết Nhất Thiếu Hồng Trần cần thu nhặt đều ở trong này. Bọn họ cần phải vào sâu bên trong giao đài, đánh một loại quái tên gọi là băng lộ ma mị. Giao trì rất đẹp, nhưng quái bên trong lại cực kỳ lợi hại, đặc biệt là quái tuần tra, có thể làm người chơi choáng váng đứng im tại chỗ, đồng thời máu mất rất nhanh, rất dễ chết, con đường lên núi lại rất hẹp, quanh có uốn lượn, hơn nữa lại không cho phép sử dụng bùa để xác định vị trí. Một khi người chơi rơi xuống lập tức quay lại kim đài, sau đó chỉ có thể vượt ngàn dặm xa xôi quay lại. Chính vì thế trên thế giới, thường xuyên có người nhảy lên chửi mắng công ty trò chơi biến thái. Nhưng mắng xong vẫn chỉ có thể tiếp tục chạy tới, tiếp tục cẩn thận dè dặt lên núi. Cả đội dè dặt chui qua kết giới, chỉ hơi ngước mắt nhìn lên đã thấy hoa đào nở rộ khắp nơi. Đang ở nơi băng tuyết lan tràn đột nhiên tiến vào nơi đào nguyên tiên cảnh. Ai nấy cũng đều kinh diễm, nhưng không ai dám thả lỏng. Luôn luôn ở trạng thái sẵn sàng đón địch, công tử Vô Kỵ đi đầu tiên, anh là người đánh quái chủ yếu. Tiếp theo là ma hồn quỷ cơ, đao tử Yêu Yêu, công tử Tiểu Bạch, Nhất Thiếu Hồng Trần, công tử Phù Tô, công tử Liên Thành, cả đội theo hàng một chạy thẳng về phía trước. Nhất Thiếu Hồng Trần chạy qua một cái cầu treo, liền nhận được PM của Khinh Ca Thủy Việt. Khinh Ca Thủy Việt, cậu đang làm gì vậy? Nhất Thiếu Hồng Trần thật sự không rảnh tay gõ chữ, chỉ đành trả lời một cách ngắn gọn. Nhiệm vụ, Khinh Ca Thủy Việt đang treo máy, nhân vật tự động đánh quái, đương nhiên cũng rảnh rỗi. Liền ham hở nói, trên, thế giới, lại vừa nhộn nhạo, Huy Hoàng Vương Triều và Khải Hoàn Hào Môn lại bắt đầu chửi nhau. thực sự náo nhiệt, thật kỳ quái, bốn vị công tử lại không thèm ló mặt trên. Thế giới, thực là kỳ lạ, không phải đã công thành xong rồi sao? Lẽ ra bọn họ phải nhàn rỗi lắm, vì sao không nhảy lên khẩu chiến nhỉ? Nhất thiếu hồng trần trong lúc cấp bách chỉ đành trả lời. Không rỗi, đang giúp mình làm nhiệm vụ. Khinh ca Thủy Việt ngẩn ra, lập tức kêu to, cậu thật vô ý vô tứ. Vì sao không kêu mình? Nhất thiếu hồng trần mỉm cười. Không phải cậu đang treo máy ở tiên giới sao? Mình sợ làm phiền cậu thăng level, mới nói có hai câu như vậy. Tốc độ của nàng đã chậm lại, không còn ở trong đoàn người. Một con linh sơn tuyết hầu đang tuần tra lập tức bổ nhào về phía nàng. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã bị choáng đứng im, huyết lượng nhanh chóng giảm xuống. Công tử Liên Thành lập tức xông lên quấn lấy linh hầu. Công tử Phù Tô cộng thêm máu cho Nhất Thiếu Hồng Trần. Sau đó nói chạy mau. Nhất Thiếu Hồng Trần không dám nói chuyện tiếp, vội vàng chạy mau về phía trước. Ở đầu bên kia, Khinh Ca Thủy Việt gần như phát điên. Nếu như cậu nói với mình rằng bọn họ đang giúp cậu làm nhiệm vụ, mình còn treo máy làm gì? Thăng level làm gì? Cậu chờ đây, mình sẽ lập tức tới ngay. Nhất định phải cho mình đi cùng. Nhất Thiếu Hồng Trần không rảnh trả lời. Vận toàn lực xông lên. Cuối cùng cũng đổi tới phía sau công tử Tiểu Bạch. Công tử Vô Kỵ đã thu hút toàn bộ quái hai bên đường, như kéo theo một hàng xe lửa. Người ở phía sau an toàn hơn rất nhiều. Lúc này Nhất Thiếu Hồng Trần mới rảnh rang đánh mấy chữ. Đợi ở Côn Luân, Khinh Ca Thủy Việt vô cùng mừng rỡ. Mình sẽ lập tức tới ngay. Bốn người bọn họ cùng vọt vào trong động. Đao tử Yêu Yêu lập tức sử kỹ năng làm mê man quái xung quanh. Công tử Tiểu Bạch lập tức tung ra chiêu hoa rơi như mưa. Nhất khí hóa tam thanh. Sấm vang chớp giật, Nhất Thiếu Hồng Trần cũng sử chiêu cửu thiên huyền lôi. Hoa rơi như mưa, đao tử Yêu Yêu cũng đồng thời xuất chiêu đại từ đại bi thiên diệp thủ. Chỉ thấy đầy trời chớp giật sáng lòe, sấm vang đinh tai nhức óc. Mấy loại quái này tuy máu đầy phòng thủ cao, nhưng gặp công kích mạnh mẽ như vậy cũng bị tiêu diệt toàn bộ. Nhất Thiếu Hồng Trần nhặt hết những thứ rơi đầy trên mặt đất xong, cùng với bốn người nữa tránh sang một góc không có quái đứng chờ. Nàng im lặng nhìn trạng thái của hai người còn lại đang hiện rõ trên khung theo dõi tổ đội. Căn cứ vào đó để phỏng đoán tình hình của bọn họ. Công tử Phù Tô không chạy theo nàng, mà lại cùng công tử Liên Thành song chiến với con linh sơn tuyết hầu mắt đỏ lông trắng như tuyết. Quái tuần tra máu cực nhiều. Sự công kích của công tử Liên Thành lợi hại như vậy mà chỉ làm nó rất có chút ít máu. Trong khi đó chính máu của mình lại rớt rất nhanh. Mấy lần mấp mé nguy hiểm, công tử Phù Tô cũng tương tự. Cũng bởi vì quái tuần tra có kỹ năng bầy đàn, anh chỉ đành liên tục thi triển Phật Quang Phổ Chiếu, tăng thêm máu cho cả hai người, đồng thời tiêu trừ tất cả những trạng thái bất lợi, tình huống mới tốt lên đôi chút. Công tử Liên Thành có anh làm hộ pháp, không cần dùng tới kỹ năng hộ pháp cũng như hồi huyết, có thể rảnh tay thi triển kỹ năng. Nhìn chiêu thế phiêu giật nhẹ nhàng của anh, bạo kích liên tiếp mấy lần, dây máu của con khỉ giảm xuống trông thấy, cuối cùng cũng ngã xuống, rơi ra một đôi bông tai. Công tử Liên Thành nhặt lên, cũng không có thời gian xem xét thuộc tính, liền nói với công tử Phù Tô, chúng ta đi thôi. Hai người nhanh chóng chạy về phía trước, cũng giống như công tử Vô Kỵ vừa rồi, kéo theo một hàng dài phía sau như xe lửa, chờ bọn anh xông vào trong động. Năm người đang đợi ở chỗ này lập tức xông tới, giống như vừa nãy, lập tức mê man quái, sau đó tiếp tục chém giết. Công tử Phù Tô cũng không quá xúc động giống như đào tử Yêu Yêu. Từ đầu tới cuối chỉ đứng ở bên ngoài quan sát, đảm bảo cho những người đang giết quái được an toàn. Thời điểm này, Tiêu Dao và Ma Giáo chỉ có thể đứng nhìn, anh hùng không có đất dụng võ, tiêu diệt sạch sẽ đám quái. Bọn họ tiếp tục bảo trì đội hình, tiếp tục chạy vào sâu trong tiên cung, nơi nơi chốn chốn đều là cảnh đẹp, phảng phất như bồng lai tiên cảnh, làm người ta không khỏi thấy vui vẻ thoải mái. Có điều quái ven đường cũng thực lợi hại, có một số trông thật đẹp, giống những loài chim quý thú lạ đã ghi lại trong Sơn Hải Kinh. lại có những con trông rất kinh dị, không chút phù hợp với cảnh sắc nơi đây. Có điều, cho dù là bề ngoài như thế nào, cũng đều thực lợi hại chỉ muốn lấy mạng của người ta. Nhất thiếu hồng trần không dám nhìn loạn khắp nơi, chỉ dám nhìn thẳng phía trước, chạy cua vòng, xuyên qua sơn động, chạy qua cầu treo, không thể xuống dưới, càng không thể sành chân ngã xuống. Công tử Vô Kỵ là đầu tàu gương mẫu, kéo theo một hàng quái dài phía sau, cuối cùng đã chạy tới nơi cao nhất của giao đài. Bảy người cũng không dám đứng lại đánh quái, mà cùng chạy tới nơi giáp danh đài, cẩn thận nhảy qua lan can, trốn ở phía sau một tảng đá lớn, nơi này cách mép đài chỉ một đoạn, nếu không cẩn thận rất dễ bị té xuống, bọn họ không dám loạn động, đám quái đuổi theo bọn họ nhảy không tới, chỉ đứng ở bên cạnh lan can ngó quanh đầy băn khoăn. Luẩn quẩn một lúc lâu, cuối cùng mới chịu rút lui. Nhất thiếu hồng trần nhìn sững trước mặt, dưới đài mây mù bay lượn lờ, có vài cánh tiên hạc trao lượn, kêu lên mấy tiếng thanh thúy vang vọng trong không gian. Cách đó không xa, một tòa lâu ẩn hiện trong mây trắng, phảng phất như ảo cảnh, đẹp không sao tả xiết. Nàng nhịn không được thốt lên, nơi này đẹp quá đi mất. Mọi người cùng mỉm cười. Đào tử yêu yêu, đúng vậy, nếu không có mấy cái loại quái kia, thì nơi này thật thích hợp là chỗ hẹn hò trước hôn nhân. Hoặc tới đây nghỉ tuần trăng mật, mà hồn quỷ cơ, có quái cũng chẳng sợ. Hai người cùng nhau giết tiến vào, cũng rất có tình thú. Đào tử yêu yêu, đương nhiên là nàng với Vô Kỵ là có thể rồi. Hai ma giáo cùng nhau giết, quái nơi này sao ngăn được. Trừ phi có boss, mà hồn quỷ cơ, nàng với lão đại còn kém gì. Nàng thêm trạng thái, lão đại đánh, cũng chẳng quái nào ngăn nổi. Công tử Tiểu Bạch nhanh chóng ngắt lời hai nàng. Rồi rồi, mấy nàng đừng nói chuyện phiếm nữa. Chúng ta làm nhiệm vụ cho nhanh đã. Mấy người cùng nhảy xuống khỏi tọa kỵ, dùng khinh công nhảy qua lan can, chạy tới chỗ băng lộ ma mị đang uốn éo giữa không trung. Đó là một loại quái nửa trên là mỹ nhân, nửa dưới là đuôi chim, có một cái lông đuôi thật dài, nhìn qua rất đẹp. Vừa thấy bọn họ tiếp cận, chúng liền hợp nhau lại tấn công, ném tới hàng nắm tuyết lớn, muốn định trụ bọn họ. Công tử Phù Tô liền mở pháp trận, chống cự lại pháp thuật công kích của bọn chúng. Những người khác liền xông lên chém, ngoại trừ Nhất Thiếu Hồng Trần, công kích của những người khác đều cao kinh người. Đánh đám quái này cũng thực dễ dàng chóng vánh, có điều mấy cái loại mặt người thân chim này thật keo kiệt. Giết cả trăm con mà chưa chắc đã thấy rơi ra một bông tuyết. Mà hồn quỷ cơ nhịn không được cả giận nói, lũ keo kiệt này, nếu không chịu rơi ra mấy thứ kia, ta giết sạch nhà các ngươi, để xem các ngươi có chịu rơi ra hay không. Mọi người cùng cười ha hà, công tử Vô Kỵ liền nói theo, đúng. Giết sạch con cháu 18 đời nhà bọn chúng. Công tử Tiểu Bạch liền ra chiêu sấm vang chớp giật, một lần giết hơn 30 quái. Mặc dù bận tối mắt vẫn tỏ vẻ thong dong nói, các người thật không biết thương hoa tiếc ngọc, dù sao cũng phải chừa lại mấy con, để người ta còn có kẻ nối dõi tông đường chứ. Bọn họ ngươi một câu, ta một câu cùng đùa giỡn vui vẻ. Nhất Thiếu Hồng Trần cũng không vội, hoan hỉ nhặt mấy thứ rơi trên mặt đất. Công tử thấy nàng nhặt lên mấy thứ kia, không khỏi tò mò hỏi, mấy cái tuyết vụ cũng hữu dụng sao? Trước kia ta làm nhiệm vụ ở đây nhặt được hơn 100 cái. Thấy không dùng tới, liền ném hết. Công tử Vô Kỵ cũng nói, ta cũng nhặt được hơn 200 cái. Cũng không dùng, lại tốn chỗ, nên ném bỏ toàn bộ. Nhất Thiếu Hồng Trần kinh hãi, nước mắt rơi như mưa. Các anh đừng làm ta đau lòng nữa được không? Đào tử yêu yêu nhất thời tò mò. Thứ này có thể làm cái gì? Chúng ta đã hỏi đại sư chế tác trong bang. Bọn họ đều nói chẳng dùng làm gì cả. Nên sau khi làm nhiệm vụ xong chúng ta đều không thèm nhặt. Nhất Thiếu Hồng Trần hòa khóc. Ta dùng để làm thiên vũ hàn ti. Cần 1000 cái, mà hồn quỷ cơ thực vui mừng. Làm xong bán cho ta nhé. Đào tử yêu yêu cũng nói luôn, ta muốn, mà hồn quỷ cơ nhìn nàng đầy khinh bỉ, nàng đã có bộ cửu thiên mê thường phượng vũ rồi, còn chưa đủ sao? Đào tử yêu yêu cười vui vẻ, y phục đẹp có ai mà không thích chứ? Mà hồn quỷ cơ tỏ ra giận dữ. Dám cướp của ta sao? Ta chém chết nàng, hừ hừ, Đao Tử Yêu Yêu đắc ý nói. Ta làm cho nàng mê man, thì nàng chém được sao ha ha. Kỹ năng mê man của Tử Trúc không sợ kháng tính. Bởi vậy mỗi khi phóng ra chẳng có người nào ngăn nổi. Đều bị ngủ hết, không thể động đậy. Đao Tử Yêu Yêu vừa nói vậy, mà hồn quỷ cơ không còn lời nào để nói. Nhất thời không phản kích nổi. Công tử Vô Kỵ đứng ở bên cạnh liền nói leo. Có vị danh nhân từng nói rằng, nếu như có mỹ nhân Tử Trúc muốn làm ngươi ngủ, lập tức cởi y phục ra cho nàng thích ngủ thì ngủ. Đúng, ma hồn quỷ cơ cười ha hà, lập tức nhớ tới y phục mình đang mong muốn. Nhanh chóng nói, Hồng Trần, chừng nào làm xong y phục, nhớ PM cho ta đầu tiên, ta sẽ lập tức tới mua. Bao nhiêu tiền không quan trọng, Nhất Thiếu Hồng Trần tỏ vẻ nghẹn ngào, tiền là chuyện nhỏ. Ta phải thu thập đủ tài liệu mới có thể làm được. Hiện tại mới chỉ có 600 sợi tuyết phủ, thêm số hiện tại nữa, còn thiếu tới 300 sợi nữa cơ. Công tử nhanh chóng an ủi nàng. Đừng khóc, chuyện này không phải dễ dàng sao? Hiện tại bọn ta có thể giúp nàng kiếm đủ tuyết phủ mà. Công tử Phù Tô cũng cười nói. Đúng vậy, nhất cử lưỡng tiện, mà hồn quỷ cơ tỏ vẻ say mê nói. Thiên Vũ Hàn Ti của ta a, mọi người nhanh lên. Chúng ta nhanh chóng giúp Hồng Trần nhặt đủ tuyết vũ thôi. Vừa nói, đao trong tay nàng càng vung mạnh hơn, kỹ năng phát ra càng ngoan độc hơn. Đao kiếm liên tục chém xuống, băng lộ ma mị chết liên tục, rơi ra hàng đống thứ. Nhất Thiếu Hồng Trần nhặt mỏi tay. Chừng một giờ sau, nàng nói. Thôi, đủ rồi, mọi người lập tức rút khỏi chiến trận, chạy thẳng tới ven đài, không chút do dự nhảy xuống. Những nơi khác nếu nhảy xuống, đều rơi xuống kim đài. Nếu nhảy từ đây xuống, sẽ rơi thẳng vào trong Côn Luân Thành. Nhất Thiếu Hồng Trần rơi xẹt qua đám bạch hạc đang bay lượn giữa trời. Xuyên qua tầng mây, một ngọn sao chổi lướt tới trong ánh tà dương từ nơi chân trời đập thẳng vào mắt nàng. Rồi đột nhiên biết mất không chút tam tích, trước mặt lại xuất hiện băng nguyên mênh mông vô bờ. Sau đó là Côn Luân Thành mang ẩn chứa đầy phong cách Tây Vực. Bọn họ liên tiếp rơi vào trên tháp nhọn tại Côn Luân Thành. Sau đó cùng nhảy xuống mặt đất, Khinh Ca Thủy Việt cưỡi cửu sắc lộc đứng dưới chân tháp. Nàng đã đợi rất lâu, đành phải lôi một sủng vật ra chơi đùa giải buồn. Không dễ gì mà thu được tin tức của Nhất Thiếu Hồng Trần. Biết bọn họ vừa nhảy xuống, liền lập tức chạy lại đây, thấy nick của tứ đại công tử liên tiếp xuất hiện, người chơi xung quanh cùng giật nảy mình, không nhịn nổi cùng nhau nhau nghị luận, cho rằng nơi này chuẩn bị có đánh nhau to, nhiều lần băng chiến quy mô lớn đều diễn ra ở Côn Luân. Hiện tại bốn vị danh nhân của Khải Hoàn Hào Môn đều tề danh ở đây. Phần nửa là chuẩn bị đánh nhau ở đây. Khinh Ca Thủy Việt thấy công tử nhảy tới trước mặt, không chút nghĩ ngợi liền tăng thêm phòng ngự cho anh. Công tử ngẩn ra, sau đó PM nàng. Cảm ơn, Khinh Ca Thủy Việt ngược lại có vẻ không nhận. Ta mới phải cảm ơn công tử. Công tử không hiểu, cảm ơn ta cái gì? Khinh Ca Thủy Việt gửi hình ảnh cây trượng của mình ra cho anh xem. Đây là thứ công tử giúp ta luyện. Thời điểm đó công tử còn chưa biết ta. Ta nhờ công tử giúp đỡ. Công tử đáp ứng, hơn nữa còn không thu tiền của ta. Ta vẫn cảm động cho tới tận ngày hôm nay. Rốt cuộc công tử cũng nghĩ ra. À, cái đó coi như không tính. Vũ khí là nàng tự mua. Những thứ khảm vào lúc tinh luyện cũng do nàng lấy ra. Ta cũng không xài bao nhiêu tiền. Không cần khách khí, Khinh Ca Thủy Việt tim đập mặt đỏ. Muốn nói gì đó, rồi lại không dám hấp tấp. Nhất Thiếu Hồng Trần không nhịn nổi. PM nàng cười nói, có công tử Phù Tô ở đây, công tử còn cần phải thêm phòng ngự sao, cậu vừa thấy công tử là tim lại đập loạn như nai con đi. Cũng không có việc gì tự nhiên thêm phòng ngự làm chi. Khinh Ca Thủy Việt vui vẻ nói, đúng vậy, cái gì công tử cũng có rồi, mình cũng chẳng có thể tặng công tử cái gì được, chỉ đành vừa thấy mặt thì giúp công tử thêm phòng ngự. Dù sao mình thêm cũng là đại phòng ngự, cũng không kém so với công tử Phù Tô. Nhất Thiếu Hồng Trần nửa trêu chọc nửa đề nghị, chi bằng tặng cho công tử thêm một sủng vật cao cấp nữa đi. Khinh Ca Thủy Việt toát mồ hôi, công tử đã có hai con rồi, hơn nữa xem chừng người như công tử không chú ý tới sủng vật. Thứ mà Tiên Tiêu Dao cần nhất chính là trang bị cao cấp cơ. Nhất Thiếu Hồng Trần đồng ý, ừ cũng đúng vậy. Lúc này, công tử Tiểu Bạch hỏi Nhất Thiếu Hồng Trần trong đội ngũ. Muốn tổ đội phó bang chủ của nàng không? Một đội người tối đa chỉ được 8 người. Bọn họ còn có thể thêm được một người. Nhất Thiếu Hồng Trần trả lời ngay. Có, nàng cố ý chạy tới. Muốn đi theo bọn ta. Công tử Tiểu Bạch là đội trưởng. Nghe thấy vậy liền lập tức yên vai Khinh Ca Thủy Việt. Khinh Ca Thủy Việt nhìn thấy những người ở trong đội vui mừng vô hạn. Lập tức chắp tay bái Nhất Thiếu Hồng Trần. Không thể không khâm phục. Cậu thật có mặt mũi, lại có thể nhờ 4 vị công tử và 2 vị phu nhân tới giúp làm nhiệm vụ. Làm thế nào vậy, có điều kiện gì vậy? Nhất Thiếu Hồng Trần cũng không giấu nàng, nhẹ nhàng nói, lúc trước cái chìa khóa thiên cơ kia là mình lấy được. Mình đưa cho bọn họ, Khinh Ca Thủy Việt kinh hãi. Là cậu sao, làm thế nào, tìm được ở đâu? Nhất Thiếu Hồng Trần thở dài, nói ra thì dài dòng lắm. Hiện tại không có thời gian, chúng ta cần nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đã. Khi nào về sẽ kể cho cậu nghe. Đi, chúng ta tới địa ngục. Lúc này, những người khác trong đội đã chạy tới truyền tống trận, lập tức biến mất. Khinh Ca Thủy Việt biết Nhất Thiếu Hồng Trần tiếp nhận nhiệm vụ có hạn định thời gian. Cũng tạm nén lòng hiếu kỳ lại, lập tức chạy theo nàng tới ma vực. 4. Trốn địa ngục vẫn hừng hực lửa. Nham thạch đầy đất, tia lửa nóng cháy bốc lên khắp nơi, tạo thành sự tương phản mãnh liệt so với Côn Luân băng tuyết trắng trời. Quái ở bên trong càng lợi hại hơn so với giao đài. Vừa thấy bọn họ xuất hiện lập tức chạy lên vây công. Tung ra hàng đống trạng thái bất lợi, định thân, hôn mê, ngủ vùi, mị hoặc, suy yếu, người chơi chỉ cần trúng một trong những loại trên, trong vài giây đồng hồ vô pháp đánh trả. Chỉ đành uống thuốc miễn cưỡng chịu đựng. Trong đội ngũ của Nhất Thiếu Hồng Trần có 3 tử trúc. Dưới sự chỉ đạo của công tử Phù Tô phối hợp rất ăn ý. Đao tử yêu yêu sử kim cương phục ma khuyên. Khinh Ca Thủy Việt dùng ma ha quyết làm quái chung quanh đều bị ngủ vùi. Đồng thời lại sử dụng Phật Quang Phổ chiếu tăng thêm máu cho tất cả bạn bè. Công tử Phù Tô đứng ngoài trông coi. Căn cứ tình huống phát sinh mà sử dụng kỹ năng phù hợp để bổ khuyết. Có hậu phương cường đại như vậy, 5 người còn lại không chút cố kỵ bắt đầu oanh tạc mãnh liệt. Vừa chém vừa giết, kỹ năng bay đầy trời. Thẳng một đường vừa đi vừa giết quái. Thế như trẻ tre, tốc độ nhanh tới mức quái không kịp xuất hiện thêm. Mỗi khi bọn họ đi qua đều bỏ lại một con đường trống trơn. Khinh Ca Thủy Việt hò hét đầy thỏa mãn. 6 vị danh hào của Khải Hoàn Hào Môn cười ha hà vui vẻ. Nhất Thiếu Hồng Trần cũng nhặt được một túi đầy thứ tốt. Cũng vui vẻ vô cùng. Cứ như vậy, bọn họ giết quái tới thẳng chỗ sâu trong địa ngục. Trên đường cũng có mấy người chơi đang đánh quái. Nhìn thấy thanh thế của bọn họ cũng thoáng giật mình. Sau đó phát hiện ra quái ở xung quanh đã nhanh chóng bị tiêu diệt. Đành phải đứng đó chờ quái mới sinh ra. Thuận tiện chiêm ngưỡng tư thế oai hùng của mấy vị đại thần. Mấy người công tử Tiểu Bạch cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy. Chỉ một lòng một dạ phóng thẳng tới tầng cuối cùng, ngẫu nhiên gặp thi thể ngã chết bên đường. Đao tử yêu yêu và Khinh Ca Thủy Việt cũng hảo tâm đi phục sinh bọn họ. Công tử Phù Tô cũng không ngăn cản, cũng không động thủ, chỉ chăm chú nhìn trạng thái của mọi người trong đội. Đảm bảo bọn họ vừa thuận lợi đánh quái vừa đẩy cao tốc độ tiến lên. Dọc đường đi gặp mấy băng nhân của băng phái đối địch. Bọn họ cũng không xông lên chém giết, mà chỉ lướt qua bên mình bọn họ như một trận gió. Thuận tay sát luôn đám quái mà bọn họ đang đánh, làm mấy người kia chỉ có thể đứng đó ngẩn người. Yêu tâm chỉ do loại yêu mị u hồn ở đáy sâu địa ngục tự bạo sinh ra. Bọn họ chạy tới cửa điện Xâm La. Công tử Vô Kỵ không chút chần chừ lập tức vọt vào. 7 người phía sau vừa mới tiến vào cửa, đã thấy anh quay đầu vọt ra, mọi người đều rất kinh ngạc, lập tức hiểu được tình huống phía trước. đồng thời dừng bước, không tiếp tục đi tới. Công tử Vô Kỵ sắc mặt đen xì. Vận khí của chúng ta rất tốt hay rất tệ đây? Công tử Tiểu Bạch hỏi anh. Có chuyện gì vậy? Công tử Vô Kỵ toát mồ hôi. Ma quân địa ngục, đây là một boss lớn siêu cấp thỉnh thoảng mới xuất hiện. Nếu chết sẽ phóng ra toàn trang sức và trang bị cao cấp. Một tuần nó chỉ xuất hiện một lần. Hơn nữa thời gian địa điểm đều không xác định. Bình thường có lúc xuất hiện ở đáy địa ngục, lại có khi xuất hiện ngăn ở cửa lớn địa ngục. Người chơi chỉ trụ tròn giây. Bình thường muốn đánh boss này phải có từ ba tổ trở lên. Tiêu Dao và ma giáo chiếm đại đa số. Mang thêm mấy tử trúc để hậu thuẫn, thêm trạng thái và cứu người. Hiện tại bọn họ chỉ có một đội người, hơn nữa chỉ có một Tiêu Dao, hai ma giáo, còn lại 5 người toàn là côn luân và tử trúc tấn công rất kém. Nếu muốn đấu võ, có thể diệt cả đoàn, nếu thực may mắn có thể giết chết nó, cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Công tử Vô Kỵ hỏi, đánh hay không? Công tử Tiểu Bạch trầm ngâm không lên tiếng. Những người khác cũng im lặng, chờ anh quyết định. Một lát sau, công tử Tiểu Bạch phát ra đấu khí hừng hực, kiên quyết nói đánh, cả đoàn người lập tức hưng phấn lên, trăm miệng một lời hưởng ứng. Được, chúng ta đánh. Công tử Phù Tô cũng là người tỉnh táo nhất, dùng ngữ khí thương lượng nói, muốn kêu người trong băng tổ đội tới đánh boss không? Công tử Tiểu Bạch cũng đáp lại không chút do dự. Có chứ, chúng ta đánh trước, ta kêu bọn họ lập tức tới. Công tử Phù Tô đáp một tiếng tốt, rồi tăng thêm phòng ngự cho từng người. Đào Tử Yêu Yêu dặn dò Khinh Ca Thủy Việt và Nhất Tiếu Hồng Trần một số thứ. Dặn các nàng trước hết phải tự bảo vệ mình. Nếu muốn đánh, thì nhất định phải chú ý phối hợp với những người khác. Nhất Tiếu Hồng Trần và Khinh Ca Thủy Việt đều là những người thông minh. Vừa nghe đã hiểu rõ. Công tử Liên Thành, công tử Vô Kỵ và ma hồn quỷ cơ cũng tự tăng cường trạng thái thật tốt. Lập tức bổ nhào qua đó, công tử Tiểu Bạch lại lui vào gần cửa, chuẩn bị giết những người của băng phái khác tới cướp boss. Nhất Thiếu Hồng Trần và Khinh Ca Thủy Việt chạy lên phía trước vài bước. Mới nhìn rõ đại boss này, ma quân địa ngục đầu trâu mặt ngựa, thân hình cường tráng, có vẻ như lớn gấp 5 lần bọn họ. Phải ngẩng đầu lên mới nhìn rõ, mọi người vây quanh nó dùng toàn bộ kỹ năng công kích. Có điều giải máu giải thực của nó hồi lâu chẳng thấy giảm bớt chút nào. Nhất Thiếu Hồng Trần cảm giác trong lòng chĩu lại, bất quá nàng không sợ chết, cho nên lập tức chạy tới điên cuồng phóng kỹ năng oanh tạc. Quái này lại có thể phun ra lửa đỏ hừng hực, mọi người liên tục bị rớt máu, huyết điều giảm xuống nhanh chóng. Ai nấy đều táng đờm kinh hồn, mấy người tay phải lấy hồng dược, tay trái vẫn không ngừng tung ra đủ loại kỹ năng, không dám có chút lơi lỏng. Chừng 10 phút sau, công tử Tiểu Bạch nói với mọi người, đội đánh boss đã tập kết hoàn tất, ba đoàn người đã chạy tới đây. Vô Kỵ, cố gắng duy trì thêm vài phút, công tử Vô Kỵ tinh thần phấn chấn hơn nhiều cười nói. Tốt, yên tâm, ta vẫn duy trì được. Đúng lúc này. Phía bên ngoài điện đột nhiên có một số lượng lớn người ào vào. Trên đầu đính danh hiệu và tên băng phái Huy Hoàng Vương Triều hoặc Thiết Huyết Đại Kỳ Minh. Hai băng này là tử địch của Khải Hoàn Hào Môn. Thấy cư nhân là công tử Tiểu Bạch đương nhiên đỏ mắt chạy lên quần công. Trong lúc cấp bách, công tử Vô Kỵ vội vã ra lệnh. Quỷ cơ, mau đi chặn cửa, Tiểu Bạch, vào đây, mà hồn quỷ cơ lập tức rút đao lùi lại phía sau. Bay nhanh tới ngoài điện, chắn ở trước mặt công tử Tiểu Bạch, nàng là một Phật ma giáo hiếm thấy, lực công kích tuy không cao hơn so với những ma giáo khác. Nhưng máu nhiều phòng thủ cao, lại có thể thi triển kỹ năng vô địch trạng thái liên tục. Trong chiến đấu có thể coi như có tấm thân bất tử. Nàng chỉ hơi chạy ra phía trước, công tử Tiểu Bạch lập tức lui về phía sau 20 bước. Lập tức xuất chiêu sấm vang chất giật. Đây là kỹ năng có thể phóng ra với cự ly xa nhất trong game truyền thuyết anh hùng. Những kỹ năng khác không thể đánh tới anh, nhưng anh có thể đứng từ xa mà giết được người khác. Ma hồn quỷ cơ thấy anh đã thối lui vào trong cửa điện. Liền nhảy tới bậc thang, ngăn ở cửa, thực là một người giữ cửa ải. Vạn người không thể đi qua, Lúc này nếu có thêm một Tiêu Dao ở bên cạnh thì thực sảng khoái. Kẻ khác tiến lên cũng chỉ có thể trụ được trong giây lát. Đáng tiếc họ chỉ có một Tiêu Dao. Công tử Liên Thành lại là người công kích boss chính. Căn bản không thể tới được. Đám người bên ngoài nối đuôi nhau áp tới. Các loại kỹ năng đua nhau phóng tới trên người ma hồn quỷ cơ. Công tử Tiểu Bạch sử chiêu sấm vang chớp giật cũng có thể giết lại mấy người. Nhưng lập tức đã bị mấy thầy thuốc đứng ở phía xa xa cứu lên. Lại lập tức xông vào chiến đấu. Công tử Liên Thành bỗng nhiên nói. Chúng ta để boss cường hóa đi. Nổ chết bọn chúng. Công tử Tiểu Bạch lập tức tán thành. Đúng, quỷ cơ, đến lúc ta kêu nàng. Nàng liền thả cho bọn họ tiến vào nhé. Ma hồn quỷ cơ phải chiến đấu với một đám người. Thực sự không rảnh tay để trả lời. Liền đáp một tiếng được rồi im bặt. Công tử Tiểu Bạch vọt tới trước mặt boss. Đột nhiên tung ra sợi dây chói yêu. Cuốn chặt lấy thân thể ma quân địa ngục. Đây là đạo cụ bắt giữ sủng vật do hệ thống cửa hàng bán ra. Nhưng chỉ có thể dùng đối với những quái bình thường. Nếu không, chỉ làm cho quái cao cấp và boss cuồng hóa. Hậu quả cuối cùng là bị tiêu diệt cả đoàn. Dây chói yêu vừa quấn lấy trên người ma quân địa ngục. Kỹ năng của nó tạm thời không thể tung ra. Chỉ thấy nó trợn to hai mắt thở hổn hển giận dữ. Người gồng lên, cố gắng giãy thoát dây chói. Mấy người Khải Hoàn Hào Môn thấy cảnh này. Lập tức lui về góc đại điện. Công tử Tiểu Bạch thốt ra mấy chữ ngắn gọn thả người. Ma hồn quỷ cơ lập tức mở vô địch trạng thái. Thu Chiêu chạy vội về phía sau. Đám người vây công nàng ở cửa không kịp suy nghĩ. Lập tức xông thẳng vào đại điện như ong vỡ tổ. Nhất Thiếu Hồng Trần và Khinh Ca Thủy Việt cũng chưa thực sự đánh boss bao giờ. Mới vừa rồi Đào Tử Yêu Yêu cũng chỉ giới thiệu ngắn gọn một chút kế sách hoặc tình huống hay gặp. Căn bản không biết tới việc cố ý làm cho boss cuồng hóa như thế này. Trong lúc vội vã mọi người cũng không nhớ ra để nhắc nhở hai người. Hai nàng thấy mọi người thối lui trong chớp mắt, mới đầu còn ngẩn ra. Sau đó cũng lập tức quay đầu bỏ chạy. Có điều bị chậm lại một chút, ma quân địa ngục gầm lên một tiếng giận dữ. Dây chói yêu trên thân đứt thành từng đoạn, toàn thân nó bùng lên một ngọn lửa dữ dội. Trong khoảnh khắc phun trào ra từ phía, nhất thời, Xâm La Điện chính thức trở thành chốn địa ngục, công tử Liên Thành và công tử Vô Kỵ đồng thời xông ra từ chỗ ẩn thân. Nhanh chóng dùng khinh công lướt tới, những hòn đá rực lửa chói lòa nằm lăn lóc bắn văng khắp nơi. Căn bản hai người cũng không dành chú ý, lại ra tay cực kỳ ăn ý. Công tử Liên Thành sử một chiêu thiên nhược hữu tình bắn về phía Nhất Thiếu Hồng Trần. Công tử Vô Kỵ lại dùng chiêu si tâm thủ hộ ném tới trên người Khinh Ca Thủy Việt. Hai chiêu đó là kỹ năng chúc phúc, dùng máu huyết của mình làm lễ tế, có khả năng phòng hộ cực kỳ hiệu quả, có thể miễn dịch với hết thảy những thương tổn hay trạng thái bất lợi. Có điều chỉ cần dùng tới chiêu này, chính mình chỉ còn một giọt máu, chỉ cần một con kiến cũng có thể khiến mình chết luôn. Sau khi ngọn lửa địa ngục hừng hực lướt qua, chỉ thấy trên mặt đất la liệt thi thể, trong đó có cả công tử Liên Thành và công tử Vô Kỵ. Khinh Ca Thủy Việt vừa khóc vừa phục sinh hai người, Nhất Thiếu Hồng Trần không thiếu một giọt máu, nhìn thấy người nằm trên mặt đất, cũng nghẹn ngào khôn kể, mà hồn quỷ cơ cũng không để ý tới công tử Vô Kỵ. Lập tức xông lên đánh quái, công tử Tiểu Bạch và Đào Tử Yêu Yêu cũng xông lên dùng toàn lực tấn công. Công tử Phù Tô vẫn tỉnh táo như cũ mở pháp trận theo dõi xung quanh. Công tử Liên Thành chấp nhận phục sinh, lập tức đứng bật dậy khỏi mặt đất, mỉm cười an ủi, đừng khóc, cũng chẳng có gì lắm, thầy thuốc không thể chết được. Dưới tình huống như vậy, đương nhiên bọn ta phải bảo hộ thầy thuốc, chỉ cần có nàng ở đây, chúng ta có thể sống. Công tử Vô Kỵ cũng cười nói tiếp. Đúng vậy, trên chiến trường thầy thuốc là bảo bối của bọn ta, nhất định phải bảo hộ. Lúc này Nhất Thiếu Hồng Trần mới hỏi hai người, có bị rớt điểm kinh nghiệm hay không? Công tử Liên Thành tỏ vẻ thản nhiên đáp, rớt một chút thôi, không sao cả. Công tử Vô Kỵ cũng tiêu sái nói, đúng vậy, chuyện nhỏ, giết xong boss này, điểm kinh nghiệm lại tăng trở lại mà. Bốn người vừa nói vừa gia nhập chiến đoàn. công tử Tiểu Bạch phân phó. Quỷ cơ, nàng lại tiếp tục đi tới canh cửa. Chắc chắn là bọn chúng đang kêu người tới. Ma hồn quỷ cơ lập tức đáp ứng. Giảm bớt lực công kích, đợi công tử Vô Kỵ tới giữ vị trí tấn công chính xong. Mới nhanh chóng lùi lại ra cửa điện. Mấy phút sau, ba đội đánh boss của Khải Hoàn Hào Môn đã vọt tới. Công tử Tiểu Bạch liền chào mọi người. Nơi này giao cho bọn họ đi. Chúng ta tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Bảy người còn lại lập tức đáp ứng. Chậm rãi rời khỏi, sau đó tập kết ở một chỗ. Cùng tiếp tục chạy tới chỗ sâu trong đại điện. Linh Sơn Tuyết Hầu, Khỉ Tuyết trên Linh Sơn. Nguyên tắc là công tử Vô Kỵ, nhưng là công tử Tiểu Bạch thì chính xác hơn. Chỉ công tử Liên Thành. Nói qua về một số kỹ năng trong game. Chấm, GT, giết boss chính hoặc cánh vác boss. Trong một đội luôn có những người đánh chính, thu hút toàn bộ sự tấn công của quái. Trong truyền thuyết anh hùng này có 4 môn phái. Do đặc thù kỹ năng, tiêu giao và ma giáo công mạnh, nhanh nhẹn, lại thuộc phái đơn công nên thường đánh boss chính. Côn Luân có kỹ năng quần công nên thường phụ trách tiêu diệt những quái nhỏ chung quanh. Tử Trúc Khống Trường, GT, kỹ năng quần công, có nghĩa là mỗi lần tấn công có thể tấn công nhiều đối tượng. GT, kỹ năng đơn công, chỉ tấn công được vào một đối tượng duy nhất. GT, khống trường, khống chế cục diện, nghĩa là tùy lúc thêm các kỹ năng phụ trợ những người đang đánh quái như thêm máu. Mở pháp trận loại trừ những kỹ năng bất lợi, xuất các kỹ năng hỗ trợ tấn công quái như mê man, ngủ trụ, v.v. hoặc đối phó với những biến cố phát sinh bất ngờ như quái mới xuất hiện. Người phe đối địch v.v. về một mặt nào đó cũng có phần giống người cảnh giới. GT, thời gian chờ, giữa hai lần phát động cùng một kỹ năng luôn có một khoảng thời gian chờ. Sau khi xuất chiêu thứ nhất, phải đợi hết thời gian chờ quy định mới có thể xuất chiêu thứ hai tương tự. Như vậy, để có thể tấn công liên tiếp, người chơi phải sử dụng đan xen những kỹ năng khác nhau. Để không phải chịu khoảng thời gian chết, đồng thời cũng sử dụng được những kỹ năng mạnh nhất. GT, mở trạng thái vô địch, là mở ra một kỹ năng phụ trợ. Khi đang trong thời gian mở kỹ năng này, người mở sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Cách chương.